Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Vy sắc mặt cũng trầm tiếp xuống. Cái cách làm này của con trai bà không thể nghi ngờ là muốn lộn xộn kế hoạch của bà. Bằng không không được bao lâu nữa là bà có thể hoàn toàn nắm trong tay Đoàn gia. Hiện tại bị Đoàn Trần Ba giành lấy, những kế hoạch trước đây bà tính toán toàn bộ đều muốn thất bại trong gang tấc. Không, tao tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đoàn Kế Hùng phản ứng kịp kiên quyết phản đối. Đoàn Trần Ba lại trực tiếp bổ nhào vào trước mặt ông ta, quỳ trên mặt đất một cái vẻ khẩn cầu. Trong phòng ăn nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo. Tôi có thể vào hay không? Đang lúc Tô Thi Thi cùng Bùi Dĩnh nghe được giọng nói này, sau mặt một phen đều đã thay đổi. Trạm Dận Lan. Bọn họ không nghe lầm chứ, đây là giọng nói của Trạm Dận Lan. Ngoài phòng ánh chiều tà chiếu vào phủ lên sáng vẻ thướt tha mềm mại của Trạm Dận Lan. Tô Thi Thi giơ mắt nhìn lên. Chỉ nhìn đến một người dáng cao gầy, một cô gái mặc áo khoác lông xê màu trắng mỉm cười đi tới. Cô gái đó có mái tóc dài đến thắt lưng, uốn xoăn nhẹ nhàng, cùng nụ cười rạng rỡ trên mặt càng khiến cho cô thêm phần khí chất. Đoàn lão gia, bác gái, lão phu nhân, các ngài khỏe. Trạm Dận Lan đi tới hướng về phía Đoàn Kế Hùng, Nhậm Tiểu Vy cùng với Phương Ngọc Hoan lên tiếng chào hỏi. Lúc nhìn đến Đoàn Trần Ba quỳ trên mặt đất khi đó, sửng sốt một phen. Người rất nhanh nên khôi phục bình thường, sau đó mới xoay người nhìn về phía Bùi Dịch. Bùi Dịch đã lâu không gặp. Nụ cười ấm áp giống như nhiều năm trước, giống như chỉ cần cô cười, cho dù trời đang u ám cũng đều trở nên đầy ánh mặt trời. Bùi Dịch thân thể kìm lòng không đậu đứng lên, sững sờ nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt. Cô gái đó đã không phải là cái người trong ấn tượng của anh, cái cô bé ngây ngô kia. Lúc này đứng trước mặt anh chính là một cô gái xinh đẹp cao quý đầy ưu nhã. Dận Lan. Bùi Dịch mở miệng, chầm chầm phun ra tên cô. Lòng Tô Thi Thi nghe được cái tên này khi đó, đột nhiên nhảy một phen. Tay theo bản năng muốn nắm chặt quả đấm, nhưng ngón tay chỉ là hơi vừa động lại khôi phục nguyên trạng. Cô liền đứng ở bên cạnh Bùi Dịch, lặng lặng nhìn người không mời tự đến Trạm Dận Lan. Cô rất muốn quay đầu nhìn xem thử vẻ mặt của Bùi Dịch bây giờ, nhưng mà cô biết mình không thể. Cô nên là tin tưởng anh. Vì này chính là phu nhân của anh sao? Lúc này Trạm Dận Lan rời mắt đến trên người Tô Thi Thi, hướng về phía cô có chút ngại ngùng nở nụ cười. Tô Thi Thi tươi cười, hướng tới Trạm Dận Lan hơi hơi gật đầu. Cùng lúc đó Bùi Dịch cầm tay cô, đối với Trạm Dận Lan giới thiệu nói. Cô ấy là vợ anh, Tô Thi Thi. Bùi Dịch nói xong quay đầu, đối với Tô Thi Thi nhếch môi cười một cái. Cô ấy chính là Trạm Dận Lan, em rốt cuộc gặp được. Cái gì gọi là em rốt cuộc gặp được? Biến thành cô rất muốn thấy cô ta vậy chứ? Nếu có thể, cô mới không nghĩ muốn thấy cô ta. Tô Thi Thi lúng túng đến nỗi hận không thể lấy cái động mà chui vào. Cô biết Bùi Dịch là cố ý. Anh nghĩ không muốn để cho cô hiểu lầm, cho nên mới nói như vậy. Lúc này Nhậm Tiểu Vy đột nhiên đối với Trạm Dận Lan nói. Đến chỗ ta nơi này ngồi đi. Trạm Dận Lan sửng sốt một phen, lập tức hướng về phía Nhậm Tiểu Vy cảm kích cười cười. Cảm ơn bác gái. Lúc này Đoàn Kế Hùng liếc mắt ra hiệu cho Đoàn Hòa Dự. Ông ta lập tức nâng Đoàn Trấn Ba dẫn ra ngoài. Tình huống đã cực kỳ rõ ràng. Trạm Dận Lan tám phần chính là do Nhậm Tiểu Vy mời đến. Tô Thi Thi trong lòng không biết nên khóc hay nên cười. Mẹ chồng của cô thật đúng là sợ cô cùng Bùi Dịch. Cảm tình quá tốt. Vậy mà đem bạn gái trước đều đã mời đến cửa. Anh thật sự quên em sao? Trạm Dận Lan trong lòng có chút cho sót. Cô ta cho rằng mình trở về, Bùi Dịch ít nhất sẽ biểu hiện nhiệt tình một chút. Nhưng mà không nghĩ tới anh vậy mà lạnh nhạt như vậy. Giống như chỉ coi cô là một người bạn cũ bình thường vậy. Tô Thi Thi nhìn thái độ của Trạm Dận Lan, cảm thấy được có cái gì không thích hợp. Người này cùng người mà cô thấy trước đây nhìn bất đồng. Cô quay đầu sang Bùi Dịch, ngoài ý muốn phát hiện Bùi Dịch mày cũng hơi hơi nhăn lại. Tô Thi Thi nhất thời liền vui vẻ, xem ra phiền não không chỉ có mình cô. Trạm Dận Lan hốc mắt ửng đỏ, trong lòng rất là không tư vị. Cô nghĩ đến rất nhiều tình huống gặp lại nhau, nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ sẽ sống như hôm nay vậy. Nhạt nhẽo, xa lạ, xa cách. Cùng Bùi Dịch gặp lại, anh lại coi cô như một người bạn bình thường. Toàn thân đều đã lộ ra một cảm giác xa cách. Trạm Dận Lan hàm răng khẽ cắn, xoay người hướng tới trong phòng khách sạn đi đến. Trong lòng lại bởi vì mới nghe được cái tên kia, thật lâu không thể tiêu tan. Dận Lan, về sau anh sẽ cho em một cái nhà. Gọi là kêu Dận Tâm. Dẫn lòng anh đi về phía trước, như vậy liền không cần sợ anh ở bên ngoài bị hồ ly tinh câu đi mất. À, chỉ sợ anh đều đã quên chính mình từng nói qua mà thôi. Trạm Dận Lan tự giễu cười cười. Ban đầu một tia chờ mong kia bị hiện thực đánh trúng dập nát. Người yêu cũ đã có người yêu mới, đâu nào có thể còn nhớ rõ cô. Nếu không phải năm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net